Chương 1027, nhảy vọt thí nghiệm. Mọ gì sở quá không quân cảng bên trong, một đám nhân viên kỹ thuật cùng công trình sư nhóm, đang cùng quân đội đại biểu, còn có sĩ ủ giới thiệu trước mắt cái này thí nghiệm phong hiểm. Trên thực tế, cái này thí nghiệm phong hiểm là tương đối to lớn, đây là lịch sử loài người trên lần thứ nhất đại quy mô cự ly xa không gian nhảy vọt, trước đó nhảy vọt cũng còn chỉ là thí nghiệm tính chất cự ly ngắn nhảy vọt. Một cái công trình sư cầm một cái máy tính bảng, chỉ vào phía trên số liệu mở miệng nói ra, đây là một cái phi thường gian nan cử động, nếu như không có máy tính phụ trợ, ta nghĩ ta căn bản liền sẽ không nếm thử chuyện như vậy. Từ khi có máy tính, máy vi tính tính năng bắt đầu phi tốc phát triển, nhân loại đối với đo lường tính toán liền có cao hơn lý giải. Tại máy vi tính trợ giúp dưới, hệ lạn hiệu đế quốc rất nhiều công trình cùng kỹ thuật, đều là thông qua máy tính tính toán hoàn thành thiết kế cùng thí nghiệm. Máy tính mô phỏng thí nghiệm tiến hành cực kỳ thuận lợi, cho đến nay còn không có thất bại qua một cái khác công trình sư mở miệng giới thiệu nói, nhưng là, hai chiếc phi thuyền vũ trụ cùng một chỗ nhảy vọt, cái này đối với chúng ta mà nói, vẫn như cũ là chuyện vô cùng nguy hiểm. Nếu như thành công, như vậy chúng ta liền có thể làm cho cả hạm đội tiến hành đồng bộ nhảy vọt đến lúc đó, vậy sẽ là toàn bộ thời đại hành động vĩ đại. Thì ủ tướng quân đối diện trước tất cả mọi người cường điệu nói. Lần này tham gia thí nghiệm, không chỉ có hệ lạn hiệu đế quốc thứ nhất vũ trụ hạm đội, còn có một chi dân sự phi thuyền vũ trụ hạm đội. Dân sự hạm đội chuyển vận là dòng dã vừa bay thuyền thiết bị, bọn chúng có thể để ma vượt số một hành tinh khai phát công việc, tăng tốc chí ít gấp 10 lần trước. Hệ lạn hiệu đế quốc phi thuyền vũ trụ hoàn thành hai chiếc phi thuyền khoảng cách 3 giây nhảy vọt thí nghiệm tiến hành phi thường thành công. Hai chiếc phi thuyền đều hoàn thành nhảy vọt, hướng ma vượt số một hành tinh bổ sung dòng dã một năm các loại tiêu hao tính năng nguyên. Lần này, hạm đội quy mô rõ ràng càng lớn, chuyển vận trang bị QNZ rõ ràng càng nhiều, thí nghiệm tính chất QNZ rõ ràng hơn. Bởi vì lần này, hệ lạn thu tập kết 4 chiếc vận chuyển phi thuyền, cùng 2 chiếc vũ trụ khu trục hạm, tiến hành một lần 6 phi thuyền đồng thời nhảy vọt đây đối với hệ lạn hiệu đế quốc tới nói, còn là lần đầu tiên. Lúc này, một cái nhân viên kỹ thuật mở miệng nói ra, bảo đảm cái thứ nhất nhảy lên trời chiến hạm, cùng cái thứ hai nhảy lên trời phi thuyền sẽ không phát sinh va chạm, mới là hiện tại chúng ta chuyện quan trọng nhất. Hắn sau khi nói xong, bên người một cái máy tính mô phỏng công trình sư mở miệng an ủi sĩ ủ tướng quân nói, máy tính đem cam đoan bọn hắn sẽ không nhảy vọt đến giống nhau đốt bất quá loại này tham khảo, có thể sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Bất quá hắn vừa mới an ủi một câu, liền có người tiếp lấy dội nước lạnh. Chúng ta khuyết thiếu vật tham chiếu, lần này nhảy vọt đến ma vực số 1 phụ cận, chúng ta còn có thể tham khảo một chút ma vực số 1 hành tinh nhưng nếu như bay hướng những tinh vực khác, liền là một chuyện khác. Không có cách, dội nước lạnh mới là hiện tượng bình thường, bọn này các nhà khoa học đã dưỡng thành chưa lo thắng trước lo bại tho y quen, bọn hắn thích đem khó khăn trước cường điệu một lần, xuống chút nữa nói tiếp thuận lợi kết quả. Thì ủ cu nở dê không có cách nào. Hắn nhìn thoáng qua một mực tại một bên yên tĩnh nghe dần nguyên soái, sau đó vừa bất đắc dĩ nhìn một chút những cái kia không ngừng nói khó khăn các nhà khoa học. Dần đã đổi lại màu trắng, hệ lạn hiệu đế quốc vũ trụ quân quân phục, bộ này quân phục là từ hải quân quân phục cải chế mà đến, còn bảo lưu lại hải quân quân phục trên rất nhiều đặc điểm. Để người hâm mộ, là dần trên bờ vai viên kia lấp lánh thuần kim kim ưng. Kia là đế quốc nguyên soái biểu tượng, là hệ lạn hiệu quân nhân đế quốc chí cao vinh quang. Một cái thiên thể học gia cầm tinh đồ, đang không ngừng cùng bên người các đồng liêu khoa tay, cho dù là tham khảo ma vực số 1, cũng không phải sự tình đơn giản. Chúng ta đều biết, viên tinh cầu này, hoặc là nói tất cả tinh cầu, tại trong vũ trụ, đều là tại dọc theo một đầu bất quy tắc quỹ đạo đi vào. Đơn giản một chút nói, chúng ta coi là tất cả hành tinh đều theo chiếu một cái cố định hình tròn quỹ đạo vây quanh hành tinh vận động, nhưng trên thực tế hành tinh QNZ tại vận động. Cho nên tất cả hành tinh quỹ đạo đều là phi thường quỷ dị không phải bình thường quỹ đạo. Hắn thao thao bất tuyệt, người bên cạnh cũng chỉ có thể thành thành thật thật nghe những này bọn hắn sớm đã biết vấn đề. Như vậy, tham khảo ma vực số một hành tinh kỳ thật cũng chỉ là một cái tham khảo thôi chúng ta có thể đơn giản tiến hành tham khảo, nhưng trên thực tế tham khảo lượng đến tột cùng có thể đến mức nào, chính chúng ta cũng không tốt nói. Cuối cùng, cái này thiên thể học gia kết thúc mình lời nói. Cầm tinh đồ chờ lấy những người khác phát biểu. Nếu như ngoại ý muốn nổi lên, vấn đề liền vô cùng nghiêm trọng. Rất nhẹ gật đầu, xem như dùng một câu nói cùng không nói đồng dạng, khái quát vừa mới cái kia thiên thể học gia báo cáo. Hắn xác thực UNG không nguyện ý mạo hiểm, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hắn đau lòng trong tay mình chỉ có 2 chiếc chiến hạm. Nếu như lần này thí nghiệm thất bại, tổn thất 1 chiếc chiến hạm, đế quốc vũ trụ hạm đội 1/2 sức chiến đấu, khả năng cũng bởi vì một lần thí nghiệm đổ xuống sông xuống biển. Làm một lệ lạn hiệu đế quốc quân nhân, hắn đương nhiên không nguyện ý nhìn thấy loại chuyện này phát sinh, huống chi, hiện tại chi bộ đội này, là về hắn chỉ huy đúng vậy, vô cùng nghiêm trọng. Đơn giản nhất một ví dụ, nếu như nhảy vọt xảy ra vấn đề, cái thứ nhất nhảy lên trời phi thuyền vũ trụ, đem rất có thể bị cái thứ hai nhảy lên trời phi thuyền vũ trụ ăn hết. Một nhà khoa học cầm 2 cái mô hình, tại trước mặt đơn giản mô phỏng một chút phi hành nhảy lên trời quá trình. Hắn đem một chiếc phi thuyền đặt tại một chiếc phi thuyền khác phía trên, làm một chiếc phi thuyền khác triệt để xong đời thủ thế. Chúng ta nhảy vọt là căn cứ vào không gian ma pháp nguyên lý thời không nhảy vọt. Không gian ma pháp có thể dễ như trở bàn tay vặn vẹo không gian, đem phụ cận hết thể đều phá hủy đi. Một bên khác, trợ thủ của hắn đem một cái màn ảnh máy vi tính chuyển đến tất cả mọi người có thể nhìn thấy góc độ, để tất cả mọi người có thể trông thấy toàn bộ mô phỏng va chạm quá trình. Một chiếc phi thuyền vũ trụ, tại nhảy vọt về sau, không gian chung quanh sẽ dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá ở trước đó, toàn bộ phi thuyền ngoại bộ, hầu như đều cùng lưỡi dao đồng dạng, tràn ngập đếm không hết không gian mảnh vỡ. Nếu như cùng cái không gian này mảnh vỡ va chạm, vô luận nhiều nặng nề bọc thép, đều sẽ bị trong nháy mắt vặn vẹo cắt nát, cái gì cũng không biết còn lại. Đương nhiên, loại tình huống này, nguyên bản thứ 2 chiếc phi thuyền vũ trụ cũng sẽ thụ tổn thương. Hạ chẳng, QNZ sẽ không tốt quá nhiều. Cái này nhà khoa học tiếp tục nói, cho nên, nếu như thứ 2 chiếc phi thuyền vũ trụ nhảy vọt đến chiếc thứ nhất phi thuyền vũ trụ trên thân, kia chiếc thứ nhất phi thuyền vũ trụ liền sẽ bị xóa bỏ đến không dư thừa chút nào. Mà nếu như không có trùng hợp như vậy, thứ 2 chiếc phi thuyền vũ trụ chỉ cùng chiếc thứ nhất phi thuyền vũ trụ trùng điệp 1/3, kia chiếc thứ nhất phi thuyền vũ trụ liền sẽ bị cắt tới 1/3, kia 1/3 sẽ bị không gian vỡ nát.